Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu hai nhận ra ngay sắc mặt Giang Ánh Nguyệt thay đổi. Cô biết ngay những cô gái thành phố này da mặt mỏng, không có kinh nghiệm nên không thể đấu lại người có da mặt dày như bà Lục. Cô liền nói ngay. Được rồi, các em cứ mang phần lương thực mấy ngày tới, chị sẽ nấu hộ các em. Sau này mỗi bữa cứ tới ăn, không phải lo thiếu đâu. Chị dâu hai nhìn thấy sắc mặt bà Lục ngày càng khó coi, liền tiếp tục. Nhà chị cũng không có bột mì, thế thì các em khỏi sợ bị lẫn vào lương thực. Lúa mì mùa hè vừa rồi đã bị Lục Tâm Liên ăn sạch sẽ. Phần lương thực của nhà chỉ có chút ít, mà bây giờ lương thực mùa thu chỉ có ngô và khoai lang. Đương nhiên là không có bột mì tốt để sử dụng. Các cô gái Lý Kim Linh vui vẻ đồng ý. Cảm ơn chị dâu hai. Vương Phương Phương cười nói. Vậy hôm nay chúng em giúp chị nhặt củi, nhóm bếp nhé. Giang Ánh Nguyệt nhìn Lý Kim Linh, rồi Lý Kim Linh hiểu ý vội vàng kéo Giang Ánh Nguyệt. Phần lương thực của cậu vẫn còn mấy cân, tớ lấy giúp cậu nhé. Nhóm thanh niên trí thức này mỗi người đều có một túi lương thực. Mỗi vài ngày, họ sẽ đến kho để nhận phần lương thực của mình. Lúc này, bà Lục định ngăn cản các cô gái, nhưng Giang Ánh Nguyệt nhanh chóng đưa túi của mình cho Vương Phương Phương. Vương Phương Phương cầm toàn bộ lương thực của họ và đưa cho chị dâu hai, nói. Chị dâu hai, làm phiền chị rồi. Chị dâu hai cười, nói. Phiền gì đâu, các em giúp chị nhóm lửa. Cơm trưa không kịp làm mì thì chị làm bánh cho các em. Còn bột dư thì làm bánh bao. Đợi bột nở rồi thì để Quải Nhi giúp các em hấp. Vậy là cả quá trình nấu nướng đều có thể tham gia. Chẳng sợ ai đó làm lỡ mất công sức của mình. Hấp xong, các cô gái sẽ tự bảo quản, mỗi bữa lấy ra hâm nóng ăn là được. Ăn hết lại làm tiếp, ba người vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, khi nhìn vào túi bột mì xẹp lép, lòng họ không còn vui vẻ như lúc đầu. Vì mấy ngày qua Lý Kim Linh ăn nhiều hơn nên lương thực đã bị hao hụt. Còn Vương Phương Phương, do nghĩ người dân ở đây rất nhiệt tình sẽ luôn giúp đỡ, nên cô đã để lại phân nửa phiếu lương ở nhà. Phần lương thực của Giang Ánh Nguyệt lại bị bà Lục và Lục Tâm Liên ăn ké. Nếu cứ tiếp tục như vậy, số bột mì này sẽ không đủ dùng đến cuối tháng và họ sẽ phải chịu đói. Sau khi bàn bạc, các cô quyết định đổi phần bột mì này lấy lương thực phụ, có thể dùng để bù đắp lại. Chị dâu hai nói với họ, thực ra ở đây, dân làng thường đổi lương thực tốt lấy lương thực phụ. Không ai lại đổi lương thực phụ để lấy lương thực loại tốt cả. Nhà có nhiều con cái. Sức ăn lớn, lương thực không đủ, họ không thể đổi lấy bột mì hay gạo đâu. Chị dâu hai tiếp tục, nhưng các em có thể thử đổi với bí thư hoặc đại đội trưởng. Nhà họ có điều kiện tốt hơn một chút, cách trương.